độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 19, trộm người. Góc truyện audio.com. Mị Đình trong lòng thầm thì lần này hoàng hậu nương nương là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng trắng trợn đi làm khó Trương Bảo Lâm. Trong ngày thường hoàng hậu nương nương cũng không phải là cái loại người không phân rõ tình huống à? Mị Đình mang theo trong lòng nghi ngờ đi tới Giao Hoa Cung. Liền thấy Cúc Hoa, Xuân Hoa cùng mấy cung nữ phòng bị đứng ở trước mặt chủ tử của các nàng Trương Bảo Lâm. Mà Trương Bảo Lâm là cau mày nghi ngờ nhìn Trương Ma Ma. Ngụy Đình lúc tiến vào Trương Vân Nguyệt vừa đúng khóe mắt dư quang liếc tới. Trong lòng nàng mặc dù không muốn cùng hoàng hậu đối dịch, nhưng cũng không bày tỏ nàng nguyện ý bị người vũ nhục. Hơn nữa còn là không giải thích được vũ nhục, cái gì gọi là tiện bại hoại. Trong lòng nàng coi như dù thế nào không muốn trở thành nữ nhân của hoàng thượng. Nhưng nàng hiện tại cũng đã là nữ nhân của hoàng thượng. Nàng là hoàng thượng thân phong Bảo Lâm, là một ma ma có thể tùy ý nhục mạ sao? Coi như Trương ma ma là người bên cạnh hoàng hậu hài lòng cũng không thay đổi được nàng là cái hạ nhân sự thực. Trương ma ma, ta không biết ta làm cái gì, thế nhưng khiến Trương ma ma như vậy nhục mạ ta. Ta nói thế nào cũng là hoàng thượng thân phong ngũ phẩm Bảo Lâm. Trương Vân Nguyệt lạnh lùng nhìn Trương ma ma, trong lòng đối với cái ma ma cùng họ với mình này thật sự là vui không nổi. Hừ, ngươi cũng không cần giả bộ ngu, dám làm sẽ phải dám nhận thức. Trương ma ma lạnh lùng nhìn Trương Vân Nguyệt, trong lòng đối với Trương Vân Nguyệt là không nhận cũng không có cái gì cả. Mị Đình nghe đến đó không có nghe ra nguyên do vì sao. Nhưng mà hắn còn vội vã trở về bẩm báo cho hoàng thượng. Cho nên cũng không có tiếp tục nghe tiếp. Khụ khụ, Trương ma ma, Ngụy Đình ra hiện khiến Trương ma ma trầm mặc một chút. Gặp qua Ngụy tổng quản, Trương ma ma, hoàng thượng sai ta tới hỏi, đây là đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Đình nhìn Trương ma ma, đối với ma ma ở bên cạnh hoàng hậu rất được tin tưởng này. Ngụy Đình vẫn tương đối tôn trọng. Đây, Trương ma ma khổ sở nhìn Ngụy Đình, chuyện này để cho nàng một ma ma mà nói. Thật sự là, nàng sợ đến lúc đó hoàng thượng biết chuyện cụ thể, đến lúc đó thẹn quá thành giận tìm người tính sổ trực tiếp tìm được trên đầu mình. Ngụy Đình thấy Trương ma ma che che giấu giấu không muốn nói. Trong lòng một lần nữa kinh ngạc, người bên cạnh hoàng hậu thật không ngờ không đem hoàng thượng để ở trong mắt sao. Trương ma ma trong lúc vô tình vừa ngẩng đầu đến thấy vẻ mặt kỳ quái của Ngụy Đình. Trong lòng máy động, cảm thấy chuyện này nàng nói cũng không phải mà không nói cũng không phải. Vạn bất đắc dĩ người đó, Trương ma ma chỉ có thể dẫn Ngụy Đình đến trong góc. Ngụy tổng quản, không phải nô thì không muốn nói. Thật sự là chuyện này. Cái gì, ngươi nói Trương Bảo Lâm nàng trộm. Chữ người bị Ngụy Đình dùng sức mạnh ý chí lớn ép xuống. Chuyện này nếu là từ miệng của nàng truyền đi, cái mạng này của hắn cũng đừng nghĩ ôm lấy. Không được, Trương ma ma, chuyện này không có tra rõ trước tốt nhất hay là trước không cần bắt người rồi. Người khiến thái y tới đây cho Trương Bảo Lâm bắt mạch thôi. Ngụy Đình cau mày nghĩ rồi nói ra, phải nói Trương Bảo Lâm làm việc trộm người này thì hắn cũng không tin. Không nói trong hậu cung này đề phòng nghiêm ngặt, Trương Bảo Lâm làm sao có thể không làm cho người khác hoài nghi trộm người. Đã nói Trương Bảo Lâm này tại sao trộm người, đã nói bất quá đi, còn có một điểm hoàng hậu bọn họ không biết, nhưng là Ngụy Đình lại mơ hồ biết một chút, bên cạnh Trương Bảo Lâm có người của hoàng thượng, kết hợp lại, Ngụy Đình cảm thấy, nếu như nói Trương Bảo Lâm thật mang thai, đứa bé này 10 phần là của hoàng thượng. Như vậy hắn không thể khiến những người Trương ma ma này đả thương Trương Bảo Lâm. Tránh cho đến lúc đó đứa bé không có. Đến lúc đó hoàng thượng trách tội đúng là hắn. Trương ma ma thấy Ngụy Đình phản ứng trong lòng cũng máy động. Đột nhiên có một loại suy đoán quỷ dị. Nhưng là Trương ma ma cảm thấy chuyện này không thể nào. Lần cuối cùng hoàng thượng tới đây nhưng đã 4 tháng rồi. Án theo như lời nói. Trương Vân Nguyệt tháng này Nguyệt Tín chưa có tới, hơn nữa không muốn ăn cá, có thể là mang thai, nhưng là cũng mới 1 tháng mà thôi. Trương Ma Ma trong lòng mặc dù nhưng phủ nhận, nhưng vẫn là xoay người làm cho người ta truyền tin tức đi ra ngoài. Ngụy Tổng Quản, ta đã cho người ta đi mời Thái Y rồi. Ngài, Trương Ma Ma cảm thấy vô luận như thế nào trước tiên đem Ngụy Đình đuổi đi. Đến lúc đó mời Hoàng hậu bên này Thái Y, coi như đứa nhỏ trong bụng Trương Vân Nguyệt thật sự chính là của Hoàng thượng. Nàng cũng có biện pháp để cho nàng biến thành không phải Hoàng thượng. Cách chương.